Chương 2. 724 tiêu bên trong công sự phòng ngự. Tiêu Mục 10 phần tán đồng gật gật đầu. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, bọn hắn hôm nay, ngay cả cái tổ chức kia là ai đều không rõ lắm, luôn luôn ở vào bị động bị đánh địa vị, đích thật là hẳn là nhiều đi tiếp xúc một chút hiểu rõ một chút. Trước chuyến này hướng tiêu bên trong căn cứ, Kim Long ước chừng bay 3 ngày 2 đêm, ở trong bọn họ chỉ nghỉ ngơi 2 lần, đun nấu một chu tờ đồ ăn. Thỉnh thoảng sẽ đụng phải mấy cái không có mắt thi khôi, cũng đều bị người cấp tốc xuất thủ giải quyết hết, căn bản không cần Kiều Mục quan tâm. Khoảng cách tiêu bên trong căn cứ còn có 10 dặm lúc, xa xa liền có thể nhìn thấy gầy ra nạn dân điên cuồng hướng lấy bon ở Hà Nở nơi này chạy trốn tới. Những người này hẳn là từ tiêu bên trong căn cứ sống sót trốn ra được người. Tương đối nguyên bản tiêu bên trong căn cứ mấy vạn nhân khẩu, bây giờ trốn ra được người, chỉ sợ còn chưa đủ 3.000 người nhiều. Hơn nữa nhất làm cho người lo lắng chính là, trong bọn họ có lẽ còn có ẩn tàng chịu lây những người, lúc nào cũng có thể sẽ buộc phát dị biến, lại lần nữa hại thượng một nhóm người. Những thứ này nạn dân từ tiêu bên trong căn cứ trốn ra được, khẳng định là ngay lập tức tuân hướng phụ cận thứ nhất lớn căn cứ, cây lúa thành căn cứ. Nhưng mà cây lúa thành công sự phòng ngự thành chủ, căn cứ vào yếu tố an toàn, chưa hẳn liền sẽ ngay lập tức thả bọn họ những người này vào thành, đây là khẳng định. Cũng không phải là nói cây lúa thành căn cứ thành chủ ích kỷ, hắn thân là thành chủ, các mặt đều muốn cơ với mình cây lúa thành căn cứ thành dân, ưu trước tiên nghĩ khẳng định là trụ sở của mình. Mà này 3.000 người tại đói cùng trong sự sợ hãi chờ đợi, nói không chính xác lại sẽ sinh ra chuyện tới. Tiểu thất, xuống dưới. Mạc Liên đưa tay chỉ phía dưới. Nơi đây khoảng cách tiêu bên trong căn cứ, đi bộ cũng liền 1-2 canh giờ đường, Tư Chô Na Y dương mắt nhìn đi qua. Có thế nhìn thấy nơi xa tiêu bên trong cơ đất phảng phất bao phủ tại một tầng mênh mông trong hắc vụ, hoàn toàn tiến hóa thành một mảnh tử thành. Mạc Liên mím chặt khóe môi, đáy lòng đè nén một chút lửa giận. Đây là tổ chức ngầm đối khiêu khích của hắn. Bởi vì lúc trước hắn liên tiếp không ngừng mà lựa chọn này tổ chức ngầm hai cái cứ điểm, một cái là dưới mặt đất thôn, một cái khác chính là huyền thú rừng rậm kia một chỗ lớn cứ điểm. Mấy ngày qua đi, tổ chức ngầm liền bắt đầu phản công với hắn. Muốn cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Theo hắn đoán, đây chính là tiêu bên trong căn cứ lại nhận tập kích nguyên nhân. Cả nước thượng hạ nhiều như vậy căn cứ, hắn không có khả năng chu đáo đều chú ý đến, loại này xa xôi nhỏ căn cứ, để phòng làm việc khẳng định không có lớn công sự phòng ngự làm tốt. Cho dù hắn đã hạ lệnh xuống dưới, chú ý nguồn nước đề phòng, nhỏ công sự phòng ngự để người có thế thừa cơ mà vào chỗ thực sự là nhiều lắm. Kim Long hạ tầng mây, Mạc Thái Tử ôm Kiều Mục, tính cả sau lưng trăm tên đại huyền sư, cùng nhau từ trên thân rồng nhảy xuống, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Ngay tại gấp rút lên đường bên trong kia 3.000 nạn dân bên trong, không ít người lên tiếng kinh hô, trừng lớn mắt nhìn qua đám này từ trên trời giáng xuống thần tiên hoa nương ngươi nhìn, nhìn lên bầu trời hoa một đầu đại hồ ly đang bay hải hồ ly lên trời á đoạn nguyện hướng xuống nhảy lên, thất vĩ thiên hồ hạt rẻ hóa thành một điểm lưu quang lập tức biến mất đến trong cơ thể hắn huyền thú không gian. Nhỏ Kim Long Yến thất cu nở dê quanh quẩn trên không trung một vòng, đánh xuống đuôi rồng, tức thời trở về Mạc Liên trong cơ thể. Một đám nạn dân bên trong, cất bước đi ra một tên cấp 7 huyền sư, hướng về phía Mạc Liên cả đám ôm quyền, thần sắc hơi có mấy phần kích động hỏi nói, các ngươi thế nhưng là triều đình phái tới, phụ trách thanh lý tiêu bên trong căn cứ đại huyền sư nhóm. Mạc Liên nhẹ gật đầu, ừm. Tiêu bên trong công sự phòng ngự, bây giờ tình huống như thế nào?